Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, muốn ngươi chết phải chết. Chương 1409, muốn ngươi chết, phải chết, bởi vì Tề Hoàng bồi dưỡng. Rất hiển nhiên Lâm Phong là ở chỉ lần trước Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng cùng đi ra diện, làm cho Tề Thiên Hành có cơ hội đem hắn trục xuất tiến vào hư vô trong cái khe một chuyện. Nhưng bây giờ, Lâm Phong trở về, rất tốt, sống sót trở về, mạnh hơn trước đây, đáng sợ hơn, nếu có thể trục xuất ngươi một lần, liền còn có thể có lần thứ hai. Tề Hoàng âm thanh băng lương, không có bất kỳ che giấu nào uy hiếp Lâm Phong. Ta có thể giết con trai của một mình ngươi, liền còn có thể giết thứ hai, người thứ ba. Lâm Phong trong con ngươi không có bất kỳ ý sợ hãi, chỉ có lạnh lùng khí sát phạt. Nếu cũng đã trở mặt diện, hơn nữa bại lộ thân phận, hắn cũng không có cái gì tốt lại kiêng kỵ. Ngược lại Tề Hoàng đã coi hắn vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lâm Phong bản không dự định như thế sớm bại lộ, nhưng bách với vừa nãy Tề Thiên Gen cái kia tuyệt sát một kiếm quá mạnh, hắn không thể không sử dụng kiếm đạo sức mạnh, không cách nào kế tục che giấu. Như vậy, liền trực diện tương lai khả năng phát sinh việc. Hừ, Tề Hoàng lạnh lẽo quát một tiếng, lập tức đem Tề Thiên Hành thi thể khỏa đi, hướng về Tề Thiên Phong thượng trở về mà đi. Tề Hoàng, tuy Tề gia bị đào thải, nhưng này chúng hoàng ước hẹn còn xa chưa kết thúc. Mong rằng Tề Hoàng kế tục khi làm, thật này chủ nhà. Vũ Hoàng nhìn Tề Hoàng bóng lưng, cười vang nói, tựa hồ đặc biệt sảng khoái. Vũ Hoàng cũng là người, bọn họ như thế có thai nộ nhạc buồn. Tề Hoàng ngày xưa mang theo Thiên Long Hoàng như vậy uy sao hắn, khiến cho hắn lúng túng. Mà bây giờ chém liên tục Tề Hoàng song tử, lại sẽ Tề ra toàn bộ đào thải đi, Vũ Hoàng tự nhiên cảm giác rất thoải mái. Tề Hoàng mặt không hề cảm xúc, giờ khắc này hắn hận không thể lập tức động thủ đánh giết Lâm Phong. Nhưng thân là Vũ Hoàng, hắn khắc chế lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Chúng Hoàng ước hẹn, nếu là hắn công nhiên vi phạm, hắn không nghi ngờ chúng Hoàng sẽ xuống tay với hắn. Này trăm năm một lần thịnh thế, vừa là chúng Hoàng định ra, từ viễn cổ truyền xuống, vẫn đến nay, không người dám vi phạm định ra quy tắc. Cho đùa trẻ con có thể, nhưng không thể xúc phạm điểm mấu chốt. Vì lẽ đó hắn dù như thế nào không dám ở chúng Hoàng ước hẹn vũ đài giết Lâm Phong. Chúng ta trở lại, Vũ Hoàng nở nụ cười thanh, lập tức cùng Lâm Phong một đạo đạp bước rời đi. Trận chiến này đương nhiên là Lâm Phong chiến thắng. Khi làm Lâm Phong cùng Vũ Hoàng trở về vị trí cũ thời gian, ánh mắt mọi người ngóng nhìn thiên đài đoàn người 12 đệ tử thân truyền, trừ Mộc Trần ở ngoài 11 đệ tử tham chiến, mỗi cái kinh tài tuyệt diễm, bọn họ đem ở bát hoang tỏa sáng tài năng. Lại nhìn Tề ra phương hướng, cái kia phía trước nhất chỉ có lẻ loi hai người, Tề Hoàng cùng Tề Thiên Hành, còn tham chiến người không còn một mống, chết chết đào thải đào thải. Hơn nữa bị giết chết người so với bị đào thải đi cường giả còn nhiều hơn. Tề gia đã không cách nào dùng thảm để hình dung, vốn là giờ khắc này quyền chủ động hẳn là đến phiên Tề gia trong tay. Thế nhưng, Tề gia không người, bất quá không có ai có đồng tình chi tâm. Tàn khốc quy tắc, cái khác thế lực hận không thể trừ chính mình ở ngoài. Những người khác đều từng cái đào thải đi. Tề gia tinh anh sớm bị toàn bộ đùa chơi chết, đối với bọn hắn như vậy mà nói không thể tốt hơn. Chỉ là Tư Không gia cùng Thiên Long thần bảo khá là phiền muộn. Mà này phiền muộn, vẻn vẹn là bởi vì bọn họ có đồng minh quan hệ. Các ngươi không cần cao hứng quá sớm, thời gian còn sớm lắm. Tề Hoàng nhìn phía thiên đài phương hướng, bình tĩnh mà lạnh lùng nói một tiếng. hắn giờ phút này tựa hồ đã không có phẫn nộ cùng bi thương. Đem bất kỳ tâm tình gì đều ở ngắn ngủi thời khắc vuốt lên đến. Để tâm bình tĩnh, đều cùng ngươi Tề gia không quan hệ. Không phải sao? Lâm Phong cười gằn đáp lại. Tề Hoàng hừ một tiếng, không có lại để ý tới. Ánh mắt của những người khác thì lại đều rơi vào Tư Không gia trên người. Tề gia tuy rằng bị đào thải, luân không, nhưng chúng hoàng ước hẹn còn muốn kế tục. Tư Không gia còn dám lại nhằm vào thiên đài sao? Giờ khắc này thiên đài không có người bị đào thải. Một môn 11 đệ tử thân truyền, Tư Không gia năng động, dám động sao? Nếu là này 11 đệ tử thân truyền đón lấy nhằm vào Tư Không gia, đôi kia Tư Không gia đều sẽ là một hồi tai nạn đi. Tôn chủ cái kia giai tầng không nói, nhưng ít ra ở tôn chủ bên dưới giai tầng, không có bất kỳ một nguồn thế lực nào có thể cùng thiên đài tranh đấu chống lại. Mặc dù thiên đài những người còn lại cũng không tính nhiều nhất, thế nhưng này mấy vòng thiên đài vẫn không có ai bị đào thải. 11 người cũng không tính quá ít. Quả nhiên dường như mọi người suy đoán như vậy, Tư Không gia không có lại tiếp tục trêu chọc thiên đài, mà là đối phó Vấn gia. Dù sao Tư Không gia trước hết là cùng Tề gia đối phó Vấn gia. Bọn họ chân chính kẻ địch là Vấn gia mà thôi, chỉ là bởi vì hai đại đồng minh thế lực hình thành mới có châm xuống tay với thiên đài. Nhưng bây giờ Tề gia toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, thiên đài những người còn lại cũng đều rất mạnh, Tư Không gia liền từ bỏ ra tay với thiên đài ý nghĩ, chuyên tâm đối phó Vấn gia. Mà này gợi ra kết cục, dù là Tư Không gia cùng Vấn gia chân chính va chạm, ít đi Tề gia, Vấn gia bắt đầu trực tiếp cùng Tư Không gia va chạm. Sau đó chiến đấu cục diện là được hình một khá là cố định thế cuộc. Tư Không gia đối chiến Vấn gia, Thiên Ma Điện áp lực nhỏ nhất, tình cờ đối phó mấy cái Tư Không gia người, hay hoặc là ra tay với Thiên Long Thần Bảo một phen. Nhưng hắn sẽ bảo đảm chính mình này một phương có thể thắng. Thiên Long Thần Bảo nhưng là tận lực đối phó Vấn gia hoặc là Thiên Ma Điện. Đúng là thiên đài trái lại không có ai để ý. 11 đệ tử thân truyền bắt đầu tiến hành càn quét. Đối với Thiên Long Thần Bảo người từ nhược đến cường tiến hành thanh lý. Hết thảy thế lực đều mắt thấy Thiên Long Thần Bảo người không ngừng giảm thiểu. Thiên đài người nhưng thủy chung duy trì 11 số lượng. Loại cục diện này khiến người ta rất không nói gì. Bốc lên toàn bộ tranh chấp thiên đài dường như không đếm xỉa đến. Chỉ giết nhân hòa đào thải người, nhưng không có người đối phó bọn họ. Thiên Long Hoàng không có lại để Thiên Long Tứ Thái Tử ra tay rồi. Bởi vì Lâm Phong vừa nãy cùng Tề Thiên Gen trận chiến đó để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Tề Thiên Gen không thể bảo là không cường đại. Ở 22 cỗ vũ hoàng thế lực trong, tôn chủ bên dưới muốn tìm được mấy cái Tề Thiên Gen như vậy cường người rất khó. Nhưng hắn thất bại, hơn nữa bị Lâm Phong chu diệt. Tuy rằng Thiên Long Tứ Thái Tử cũng rất mạnh, nhưng Thiên Long Hoàng cũng không dám để hắn mạo hiểm. Ngược lại Lâm Phong cũng không có nhanh như vậy có thể ra tay. Hắn còn muốn chờ 10 luân sau khi thiên đài cái khác 10 người luân xong mới có thể lại tới hắn. Nhìn đoàn người từng cái biến ít, không ngừng có người bị đào thải, đặc biệt là một ít bính đến khốc liệt thế lực, trận doanh trong đám người càng là rất ít không có mấy. Mà nhân số ít nhất những thế lực kia, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Tề gia, không còn một mống. Sau đó liền muốn toán thiên đài cùng với Thiên Long Thần Bảo. Thiên đài như trước là 11, mà Thiên Long Thần Bảo còn sót lại 15 người. Tiếp theo xem như là Tư Không gia, còn lại 18 người. Ngoại trừ này mấy thế lực lớn ở ngoài, Yêu Hoàng Điện cùng Vấn gia những người còn lại cũng không coi là nhiều. Sau đó phải mấy không chết Thiên Cung, Thiên Khung Tiên Khuyết, Thiên Khung Tiên Khuyết ít người là bởi vì tựa hồ rất nhiều người yêu thích khiêu khích Thiên Khung Tiên Khuyết, bởi vì Thiên Khung Tiên Khuyết thiện luyện chế đan dược, nhưng này một thế lực cường giả sức chiến đấu thiên yếu, chịu đến không ít ức hiếp, mà những người còn lại nhiều nhất thế lực thì lại phải kể tới Thiên Lôi Âm Tự, Thiên Ma Điện, Luyện Ngục, Tiêu Diêu Thần Tông. Này mấy thế lực lớn tựa hồ có một cái điểm giống nhau. Trong ngày thường xưa nay biết điều, thế nhưng liền này chúng hoàng ước hẹn bọn họ triển lộ ra sức chiến đấu. Nhưng làm người giật mình, Thiên Lôi Âm Tự các loại Phật đạo pháp môn phi thường lợi hại. Đặc biệt là Không Minh Hòa Thượng, duy nhất một thứ ra tay, giết người muốn thiên đường một cái phi thường lợi hại yêu nghiệt nhân vật. Dẫn đến không người nào dám trêu chọc hắn nữa. Các người đều phải cẩn thận nhìn, người nào sẽ trở thành có thể uy hiếp đến đối thủ của các ngươi. Thưởng thức bọn họ chiến đấu, Mộc Trần quay về bên cạnh 11 vị sư đệ mở miệng nói rằng: võ đạo người hẳn là không ngừng rút lấy giáo huấn, lợi hại võ tu có thể ở trong chiến đấu ngộ, cũng có thể đang quan chiến trong ngộ, rút lấy người khác chi tinh hoa, lấy sở trường. Mỗi một cỗ thế lực trong đều muốn một ít vương bài sức mạnh. Dứt bỏ tôn chủ cấp độ không nói, những cấp trung đó tôn vũ có một ít người sức chiến đấu rất cường đại. Nếu là cuối cùng gặp phải cũng cùng chúng ta va chạm, có thể uy hiếp đến chúng ta. Như Tà nhìn đoàn người, bình tĩnh nói, không dám khinh thường chư vũ hoàng thế lực. Bọn họ thiên đài ẩn nấp nhiều như vậy cường giả, bây giờ chúng hoàng ước hẹn mới toàn bộ bạo lộ ra. Đối phương cũng như thế, có một ít vương bài sức mạnh nắm với trong tay, khắp nơi rèn luyện, trước đây chưa từng thấy. Từ không ra trời mâu tựa hồ không ngừng một vị. Thiên Si ánh mắt rơi vào Tư Không Gia đoàn người trên người. Trừ Tư Không hiểu kế thừa Tư Không Vũ Hoàng trời mâu ở ngoài, hắn phát hiện còn có một người tựa hồ có trời mâu sức mạnh. Không nói Tư Không Gia, Vấn Gia Vấn Thiên Ca cùng Vấn Ngạo Tuyết huynh đệ hai người không cũng đồng dạng khó dò sao? Chúng ta nhìn bọn họ, tựa như cùng bọn họ xem như chúng ta. Ngoài ra, Vấn Gia Vũ Hoàng bên cạnh hai người cũng rất đáng sợ. Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc, Huyễn Thế Thiên Cung đời trước yêu nghiệt nhân vật với Mộ Chim Đại Bàng Bằng Ma, còn có Thiên Lôi Âm Tự một ít hòa thượng, đều rất khó đối phó. Thiên Long Thần Bảo còn lại mấy vị kia Long Thái Tử, sợ là cũng mạnh phi thường thịnh. Thiên Đài đám người quan sát chiến đấu, phân tích nói rằng, Lâm Phong chém Thiên Long Thất Thái Tử cùng Thiên Long Ngũ Thái Tử. Nhưng Thiên Long Thần Bảo ngoại trừ ba vị tôn chủ cấp Long Thái Tử khác ở ngoài còn có bốn vị Thái Tử nhân vật, đặc biệt là Thiên Long Tứ Thái Tử, rất đáng sợ. Hiện tại, bọn họ đều đang chậm chậm thăm dò, từng cái đào thải. Chúng hoàng ước hẹn còn sớm, không nóng lòng liền bắt đầu tử chiến. Dù sao bây giờ thiên đài nguy cơ đã giải trừ, không giống như là này một vòng vừa mới bắt đầu như vậy bị ép đến phi thường thê thảm. Ta đi lại giết một vị thái tử. Đến phiên thiên đài thời gian, khoảng cách Lâm Phong thượng một trận chiến đã 10 luân. Lâm Phong lại một lần bước ra, đi tới sàn chiến đấu. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra, Thiên Long Thần Bảo cùng Tư Không Gia cường giả trong lòng đều khẽ run hà. Sắc mặt khó coi, không có tôn chủ nhân vật ra tay muốn đối phó Lâm Phong, rất khó. Thiên Long Hoàng rất lo lắng, hắn đã bị Lâm Phong giết chết hai dòng dõi. Hơn nữa vì để tránh cho làm tức giận thiên đài, Thiên Long Thần Bảo đã là cẩn thận từng ly từng tí một. Thậm chí không dám để cho Thiên Long Tứ Thái Tử đi chiến thiên đài người. Không phải sợ Tứ Thái Tử sẽ bại, là sợ làm tức giận thiên đài. Hắn hy vọng duy trì ổn định cục diện, để thiên đài giết mấy người, chỉ cần lưu hắn mấy vị dòng dõi liền tốt. Thật bất hạnh, Lâm Phong ánh mắt lại một lần khóa chặt Thiên Long Thần Bảo phương hướng. Thiên Long Tứ Thái Tử cùng Lục Thái Tử đều rất lợi hại. Mặc dù có thể bại bọn họ, thế nhưng muốn chu diệt nhưng có độ khó. Tề Thiên Gen bị chu diệt là bởi vì đã bị thương, lại lòng vẫn còn sợ hãi. Mà nếu là đối phương vừa bắt đầu liền không có dự định chiến rất khó giết đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức ánh mắt rơi vào tám thái tử trên người, lạnh lùng nói, ngươi đi ra, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, Lâm Phong, Thiên Long Hoàng con mắt lạnh lẽo, bắn về phía Lâm Phong. Không cần uy hiếp như vậy ta, ngày xưa chặn giết ta thời gian quên rồi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, chỉ vào tám thái tử quát lạnh một tiếng, lăn ra đây, ngoặc kép, Thiên Long tám thái tử cứng ngắc bước lên sàn chiến đấu. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, yêu long phụ thể, cả người trên người tất cả đều là dữ tợn long chi áo giáp. Mà thân thể của hắn bay thẳng đến sàn chiến đấu lùi về sau đi. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ma chú lực lượng lượng hóa thành cuồn cuộn sóng âm xuyên qua tiến vào đầu của đối phương trong, làm cho đối phương thần hải rung động. Lập tức Lâm Phong bước chân vượt qua, chớp mắt giáng lâm, bất hủ chi ánh kiếm thuấn chém mà ra. Chết, chết, chết, kiếm chém ra chớp mắt Lâm Phong lần thứ hai hét giận dữ một tiếng. Tử vong nguyền rủa lực lượng đồng thời cuồn cuộn đập ra, chấn động đến mức Thiên Long tám thái tử bước chân cứng ngắc. Lập tức cái kia bất hủ chi ánh kiếm từ đỉnh đầu của hắn đập tới, thân thể bị chém làm hai đoạn, trực tiếp nứt ra. Quá nhanh, ma chú cùng tử vong nguyền rủa phóng thích đồng thời kiếm đã cường thế chém ra, trốn đều trốn không xong. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo ma mang, tiêu sái xoay người, trở lại thiên đài ngọn núi chính, ánh mắt bình tĩnh đứng chắp tay, cái kia hung hăng tiếng nói vẫn như cũ đang vang vọng. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.